Chương 791, cho ngươi tìm một đối thủ. Ngươi làm sao bắt hắn cho lánh về tới đêm vừa nhìn thấy Sĩ Dạ sau khi trở về, kinh ngạc một cái Sĩ Dạ trở về tốc độ, sau đó chỉ cụ chỉ kỳ bị ạc hướng về Sĩ Dạ hỏi. Gìn giữ cụ chỉ kỳ tự mình nhờ và ta giáo dục hắn, đương nhiên muốn cho chút thể diện. Sĩ Dạ mỉm cười cùng Dò Di Chia nói rằng, Dò Di Chia có thể không phải cảm thấy Sĩ Dạ sẽ hảo tâm như vậy, gìn giữ cụ chỉ kỳ cho dù xin nhờ, Sĩ Dạ sẽ đáp ứng có khả năng cũng không cao. Hiện tại đáp ứng, luôn cảm giác là có âm mưu gì nguyên nhân. Tiểu sở phóng đâu ta trở về nàng làm sao không đến á Sĩ Dạ hướng về Dò Di Chia dò hỏi. Sỏi phóng đang cố gắng tu luyện, ngươi đã trở về liền khuyên bảo một cái sỏi phóng A, nàng đối với thực lực để thăng quá liều mạng. Dò Di Chia hướng về Sĩ Dạ nói rằng, tiểu sở phóng vì tăng thực lực lên thật sự là quá mức liều mạng, Dò Di Chia đều xem không nổi nữa. Nhưng là Dò Di Chia muốn lên tiếng khuyên bảo. Nhưng là lại không có tứ tứ ba có chỗ lợi gì, sỏi phồng như trước vô cùng nỗ lực để thăng thực lực của tự thân. Tốt, ta đi nhìn. Sĩ Dạ dự định đi ra sau nhìn thời điểm, lại bị Dò Di Chia kéo lại, Dò Di Chia hướng về Sĩ Dạ hỏi, làm sao nhanh như vậy trở về, trốn tránh đám gia hỏa đều cho bắt trở về chưa đương nhiên không có. Được rồi, đừng tìm ta bắt quái cái chuyện này, ta đi tìm sỏi phồng. Sĩ Dạ đi hai bước dừng lại. Sau đó quay đầu nhìn thoáng qua cụ chỉ kỳ bị Aku, ý bảo cụ chỉ kỳ bị Aku đuổi kịp, mà cụ chỉ kỳ bị Aku nhíu mày một cái, sau đó vẫn là theo sau. Có thể nhìn ra, thực lực của ngươi bây giờ không kém, kỳ thực gìn giữ cụ chỉ kỳ để cho ta giáo dục ngươi, ta cũng không có gì hay giáo dục ngươi, xem trước một chút ngươi thực chiến như thế nào à, một hồi ta đi cấp ngươi tìm một đối thủ. Tốt. Cụ chỉ kỳ bị Aku tích tự như kim, chỉ là trả lời một chữ. Sĩ Dạ biết cụ chỉ kỳ bị ác của tính cách, cũng không sinh khí, đi tới phía sau thấy được tiểu sỏi phồng chứng kiến Sĩ Dạ sau đó con mắt một sáng, lập tức buông tu luyện hướng về bên này đã chạy tới. Sĩ Dạ đại nhân ngươi đã trở về. Sỏi phồng vẻ mặt biểu tình mừng rỡ, chứng kiến sỏi phồng trên khuôn mặt nhỏ nhắn mừng rỡ, Sĩ Dạ cười cười. Hắn là ai vậy lúc này sỏi phồng cũng chú ý tới Sĩ Dạ sau lưng cụ chỉ kỳ bị ác của. Tuy là cụ chỉ kỳ bị Aqua danh tiếng không nhỏ, thế nhưng sỏi phồng lại không thấy quá. Đừng xem cụ chỉ kỳ bị Aqua bây giờ còn là một cái nho nhỏ tử thần đội viên, thế nhưng thực lực của hắn cũng đã bị công nhận cường đại rồi. Cũng là sao sổ xỉ hệ ti nổi danh thiên tài, về sau trở thành lục phiên đội đội trưởng, cũng là chuyện ván đã đóng thuyền, tuyệt đối có thể trở thành là lục phiên đội đội trưởng. Cụ chỉ kỳ bị Aqua là gìn giữ cụ chỉ kỳ nhờ và ta giáo dục hắn một cái. Sĩ Dạ trực tiếp nói cho sỏi phồng, mà sỏi phồng sau khi nghe xong nhãn thần trở nên sắc bén lại. Ánh mắt nhìn chằm chằm cụ chỉ kỳ bị ác hư, sỏi phồng nhìn một hồi sau đó, mở miệng nói rằng, Sĩ Dạ đại nhân, để ta xem một chút hắn xứng hay không bị dạy ngươi. Sau đó sỏi phồng liền xuất thủ, trong nháy mắt xuất hiện tại cụ chỉ kỳ bị ác hư phía sau, hướng về cụ chỉ kỳ bị ác hư phát khởi tập kích. Cụ chỉ kỳ bị ác hư mặc dù không có nói, nhưng kỳ thật trong lòng cũng có nộ khí. Bị sỏi phồng chính là cái kia xứng hay không cho chọc giận. Hắn chính là đường đường thiên tài, trong lòng có sự kiêu ngạo của chính mình, chẳng lẽ còn không xứng bị giáo dục sao hơn nữa cụ chỉ kỳ bị ác hư cũng không cảm thấy ưu dù mà kỳ Sĩ Dạ mạnh hơn hắn bao nhiêu. Chỉ là đây là ra ra phân phó, cụ chỉ kỳ bị ác hư sẽ không phản bác mà thôi, hắn vô cùng nghe lời, ra ra để hắn tới nơi này tiếp thu giáo dục, sau đó cụ chỉ kỳ bị ác hư đã tới rồi. Thương cụ chỉ kỳ bị ạc trong tay sẽ bòn dạ cụ dạ, chặn sỏi phồng dạ nạ cụ tỏ. Tàn mắt ra, sẽ bòn dạ cụ dạ. Sử dụng xì cải sau đó, thân đao hóa thành một từng mánh bay xuống cánh hoa, nhìn qua vô cùng duy đẹp. Thế nhưng cái này duy đẹp cũng là dấu giếm sắc cơ, mỗi một cánh hoa kỳ thực đều là một mảnh lưỡi dao. Sở dĩ nhìn qua là cánh hoa, là bởi vì quang chết xạ sinh ra thị giác lừa dối. Sỏi phồng lập tức lui lại đi ra ngoài. Kỳ thực cụ chỉ kỳ bị ác vô cùng khắc chế sỏi phồng, nguyên nhân rất đơn giản. Cụ chỉ kỳ bị ác có thể cho hoa anh đảo lưỡi dao quấn quanh cùng với chính mình, để sỏi phồng căn bản là không có biện pháp gần người. Nhìn một màn này, sỏi phồng cũng không hề từ bỏ, đồng dạng sử dụng xì cải, sau đó trên người bị linh áp hình thành áo giáp bọc lại. Người đã chết. Sỏi phồng trong nháy mắt từ cụ chỉ kỳ bị ác phía sau tiến hành tập kích. Hơn nữa không nhìn thấy cụ chỉ kỳ bị ác xe bòn giả cụ dạ lưỡi dao, bởi vì trên người linh áp áo giáp, căn bản sẽ không chịu đến bất cứ thương tổn gì. Su Du Mẹ Bạ chỉ ở cụ chỉ ký bị ạc trên người điểm một cái, cái thứ hai chỉ thiếu chút nữa liền có thể điểm xuống đi, bất quá động thủ thật lời nói, liền đem cụ chỉ ký bị ạc giết chết. Cụ chỉ ký bị ạc biểu tình cứng đờ. Ta năng lực là hai đòn tất sát, bị ta bắn trúng cùng một cái địa phương hai lần, ngươi chắc chắn phải chết. Soi phổng cứ như vậy không ngần ngại chút nào bộc lộ ra chính mình dạ nạ cụ tó năng lực, không có chút nào chú ý, kỳ thực soi phổng cũng không sợ bị người khác biết mình dạ nạ cụ tó năng lực. Bởi vì cho dù bị người ta phát hiện, cũng không sợ người khác có chút phòng bị, thực lực yếu người không cách nào phòng bị, thực lực mạnh nhân căn bản không cần phòng bị không. Ta thua. Cụ chỉ ký bị ác sau khi nghe xong cũng là nhận thua, đây là hắn lần đầu tiên thua nhanh như vậy. Soi phổng là một cái thích khách. Chiến đấu rất nhanh giải quyết, không có vấn đề gì, dĩ nhiên, lúc này đây sở phổng cơ hồ tương đương với chính diện đột phá. Giả tạo thích khách mới có thể chơi đánh lén, chân chính thích khách đều là chính diện bên trên. Người giả nạ cụ tỏ ưu điểm không ít, thế nhưng khuyết điểm cũng rất rõ ràng. Khi giả hướng về cụ chỉ ký bị ác quý nói rằng, trước không nói bằng cái, đơn thuần nói xì cái, cụ chỉ ký bị ác quý xì cái khuyết điểm lớn nhất, phải là công kích năng lực. Công kích năng lực có điểm không đủ. Bất quá nhìn qua quả thực vô cùng hoa lệ, không biết hiện tại ở cụ chỉ kỳ bị ạc có hay không đã hoàn thành bằng cái. Cụ chỉ kỳ bị ạc nghiêm túc nghe Sĩ Dạ lời nói, sau đó như có điều suy nghĩ gật đầu. Như vậy đi, ta mang theo ngươi đi tìm một đối thủ. Sĩ Dạ chuẩn bị mang theo cụ chỉ kỳ bị ạc tìm một đối thủ, mà cụ chỉ kỳ bị ạc biểu tình lập tức ngây ngẩn cả người. Mang theo hắn tìm một đối thủ, lẽ nào trước mắt sỏi phồng cũng không phải là đối thủ của hắn sao? Vừa rồi giao thủ là mình thua, thế nhưng cụ chỉ ký bị ạc cảm giác mình thua tương đối hoan uổng, nếu như một lần nữa lời nói, tuyệt đối sẽ không dễ dàng như vậy bại bởi sỏi phồng. Cụ chỉ ký bị ạc cũng không hỏi nhiều, mà sỏi phồng suy nghĩ một chút, đi theo Sĩ Dạ, bọn họ cùng rời đi nhị phiên đội. Cũng không biết đi làm cái gì. Do gì chưa có chút lười biếng nhìn thoáng qua, sau đó mất đi tất cả hứng thú. Tuy là tâm lý có điểm hiếu kỳ, thế nhưng muốn. Năm nếu để cho Dọ Dỉ Trịa cùng đi lên xem một chút lời nói, Dọ Dỉ Trịa thật đúng là không có hứng thú kia đâu. Sĩ Dạ mang theo cụ chỉ kỳ bị ác hướng về tam phiên đội đi, còn như sở phổng hoàn toàn là theo Sĩ Dạ. Rất nhanh liền tới đến rồi tam phiên đội trong, cụ chỉ kỳ bị ác nhíu mày, sau đó đại khái đoán được Sĩ Dạ cho hắn tìm đối thủ là người nào. Sĩ Dạ đội trưởng làm sao sẽ tới nơi đây đâu, ỷ chỉ mà chứng kiến Sĩ Dạ sau đó, trên mặt lộ ra dường như rảo hoạt hồ ly nụ cười, bên cạnh sở phổng nhìn ỷ chỉ mà hừ lạnh một tiếng, nhìn đối phương có điểm khó chịu, chủ yếu là nhìn một cái đã cảm thấy không có cảm tình gì. Ỷ chỉ mà đội trưởng, ta tới là có chuyện muốn nhờ người giúp một tay. Sĩ Dạ cười nhạt cùng ỷ chỉ mà nói rằng, mà ỷ chỉ mà con mắt nhỏ bé hơi nheo lại. Bây giờ ỷ chỉ mà đã thành công cùng Esgen chấp đầu, hắn chính là biết ủ dù mà kỵ Sĩ Dạ nhưng là Esgen đều kiêng kỵ người.